Chương 3, Cục trưởng C. Anthony Stark. 30 năm ta một mực giúp đỡ ngươi tại chính giữa quốc lộ, to lớn ý rồng mòn chờ đem ý rồn mạn dơ lên tới, sau đó thoáng cái hung hãn mà ngã xuống đất, nhưng là hắn còn chưa hết giận, dơ lên chân to dùng sức đạp xuống công ty này là ta tay trắng dựng nghiệp sáng lập đấy, ai cũng không thể từ trong tay của ta cướp đi nó. Ý rồng mòn chờ hung hăng đạp mấy phát, thẳng đến dưới chân truyền đến sắt thép bị vặn vẹo két âm thanh, mới đưa chân rời ra. Lúc này ý rồn mạn đã bị giam đến rơi vào trong đất, trên người sắt thép chiến ý lìa đã có vài chỗ toát ra tia lửa. Nhìn đến đây, vườn rốt cuộc không nhịn được, tại trong bầy lên tiếng nói, ta chính là ý rồn mạn, xin hỏi ngươi bây giờ khỏe không? Ta chính là ý rồn mạn, tốt, ta rất tốt, đây mới vừa rồi ta mới kêu hiệu đi cho ta rót một ly cà phê. Vườn, ách, ngươi thật là Tony sợ tạc sao, không phải là giả chứ? Ta chính là ý rồn mạn. Thích nói giỡn tự mình chính là thiên tài siêu cấp, ngàn tỷ phú ông, hoa hoa công tử, nhà tư thiện, siêu cấp anh hùng kiêm cục trưởng C. Anthony sợ tạc, ai dám giả mạo ta Tony khi nào lên làm cục trưởng C. Anthony rồi hả? Hẳn tại lúc đang nghi ngờ, trong đầu đống nhiên thoáng qua một tia sáng, trong phim ảnh Tony chưa từng làm, nhưng là trong mạn gạ Tony lại là làm qua cục trưởng C. Anthony đấy, trong thế giới mạ vẹo tồn tại. Rất nhiều vũ trụ song song. Bởi vì điện ảnh đối với mạn gạ nội dung cốt truyện đều có chỗ cải biên, cho nên cũng diễn sinh ra một cái độc lập vũ trụ mạ và xì nở mạ tịp, tức địa cầu 199.999 mà trong mạn gạ mạ và chủ vũ trụ, gọi là địa cầu 616 vì xác nhận. Vẫn tiếp tục hỏi, ta chính là ý dồn mạn, xin hỏi ngươi mới vừa rồi nhắc tới Hugh, là phó cục trưởng xì ẻn ma di ạ Hugh sao? Ta chính là ý dồn mạn. Không sai a, ta mới vừa mệnh lệnh nàng pha cho ta cà phê thời điểm, ánh mắt của nàng hận không thể ăn ta. Đây ta chính là thích xem bộ dáng nàng phát điên nhưng lại không có biện pháp bắt ta a ha ha ha. Tony này tính cách thật tệ hại, vẫn không khỏi thở dài nói. Nếu như nói trong phim ảnh Tony chỉ là có chút cuồng vọng, trong mạn gạ Tony cách người cặn bã quả thật là chỉ có cách một con đường. Không chỉ giữ chức cục trưởng CN sau. Công khai ở trước mặt người ngoài mệnh lệnh phó cục trưởng Mazia Hugh cho hắn pha cà phê, thậm chí còn tại trong một trận tiệc rượu, mệnh lệnh để bật tờ đi cho hắn mới quen mấy cô gái rót rượu, nhưng là, tính cách hắn kém đến nước này, lại không có bị người đánh chết, cũng là có nguyên nhân. Trong thế giới mạn gạ trình độ thiên tài của Tony, so thế giới điện ảnh ít nhất phải cao hơn mấy cái số lượng cấp, trong thế giới điện ảnh Tony nhiều lắm là cũng liền cao ra một cái ạn tỷ hụt trang giáp. Mà ở bên trong thế giới mạn gạ, Tony còn chế được phản lôi thần trang giáp, phản mạn nệ tổ trang giáp, thậm chí phản phổ Ennis trang giáp so trong phim ảnh. Không biết lợi hại hơn bao nhiêu nhưng là ta có vật gì, có thể dùng đến trao đổi chiến giáp của hắn đây. Tại lúc còn đang phiền não, trong đầu đống nhiên vang lên âm thanh của hệ thống, ký ức phó bản đăng lên chức năng đã giải khóa nhân viên quản lý có thể mang tự thân ký ức, đăng lên đến trong tài liệu gờ rút, cung 7 viên đao loạt mỗi cái 7. Viên đao loạt một cái trí nhớ phó bản hoàn chỉnh, nhân viên quản lý đều có thể dựa theo ký ức phó bản lớn nhỏ được đến tương ứng điểm tích lũy. Hẳn nhất thời nửa mừng nửa lo, đối với mạn gà mạ vẹo, hắn cũng là xem không ít, nếu như là cùng ý dồn mạn có quan hệ ký ức phó bản, cũng có thể đả động hắn bất quá, nên đăng lên bộ phận nào đó ký ức đây vân vân. Hắn nói hắn bây giờ là cục trưởng CN, mà chuyện đại sự kia, chính là tại trong nhiệm kỳ cục trưởng của hắn phát sinh đấy, có ý tưởng. Vẫn. Quyết định hay là trước hỏi một chút, Tony, ngươi có phải hay không là gia nhập một cái tên là Luminati tổ chức? Các ngươi có phải hay không là đem hụt cho ném tới trong vũ trụ đi? Ta chính là ý dồn mạn, ngươi làm sao biết chuyện này? Chẳng lẽ ngươi cũng là người của Luminati loại ảo cảnh này? Chẳng lẽ ngươi là chát lơ xạ vì hệ tên đầu chọc chết tiệt đó? Nghe được câu trả lời của Tony, Vẫn thiếu chút nữa thì bật cười. Luminati là trong mạn gà mạ vẹo một cái trong bóng tối bảo vệ thế giới tổ chức, thành viên bao gồm dịt dị trả họ, ý dồn mạn, đọc tỏ sơ chen, tờ rõ phẹ số ít, đám người bờ lách buồn. Nhưng là cái tổ chức này cực đoan không đáng tin cậy, được xưng chế tạo vấn đề so giải quyết vấn đề càng nhiều hơn. Bọn họ chọc ra rắc rối bên trong nổi danh nhất, chính là cái gọi là hứa tổ hụt, bởi vì đám thánh mẫu này cho là hụt chế tạo phá hư quá nhiều, lại không nguyện ý giết chết hắn. Cho nên dứt khoát đem hụt nhét vào một cái thuyền vũ trụ bắn vào trong vũ trụ đi, không nghĩ tới không lâu hụt liền đánh trở lại báo thù, đem cơ hồ tất cả siêu cấp anh hùng đều cho đánh ngã. Khoảng thời gian này hụt, bởi vì quá mức tức giận, sức mạnh đạt tới mức độ khó tin cho nên cũng được gọi là lục thương hụt. Biết được đám người ý dồn mạn mới vừa đem hụt ném tới trong vũ trụ, vừa ngay lập tức liền đem vật hổ hụt ký ức phó bản đăng lên đến trong tài liệu gờ rút. Ken nhân viên quản lý đăng lên một cái ký ức phó bản mời các vị bảy viên chú ý tiếp thu. Sau đó, ký ức phó bản số lượng download thoáng cái liền biến thành 5. Hiển nhiên, trừ đã lò gặp dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, 5 người khác ký ức phó bản. Mà khi thấy lục thương hụt càn quét mạ vào hết thể siêu cấp anh hùng hình ảnh, tất cả mọi người đều kinh hãi PS, người mới sách mới, ngày đầu siêu tầm rất trọng yếu, cầu siêu tầm, chuyện cuốn vật bởi, phờ rời ra S.C. Stina, cầu đánh giá.